Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, phản kích. Chiến tranh kết thúc, băng hải tặc dâu đen vô số tử thương. Cán bộ Burgess cùng Lafitte đang mãnh liệt thế công dưới chết tại chỗ. Còn lại các cán bộ tại tuyệt đối binh lực dưới. Cuối cùng không tốt, thất đi chiến đấu năng lực. Cho dù là khổ khổ ngăn cản đến cuối cùng Siliev, cũng ở đây Inurashi, Marco, Jozu, Vista các loại, chờ, mấy vị tứ hoàng đoàn cán bộ cấp bậc liên thủ dưới sự vây công. Không huyền niệm chút nào thất bại. Sau đó, Bắc Ghi đem các loại bị bắt sống băng hải tặc dâu đen các cán bộ. Giao tất cả cho dâu trắng đoàn xử trí. Mà ấy dẫn băng hải tặc dâu trắng mọi người đang Bắc Ghi trong miệng biết được Black biết bỏ mình tin. Tức, cũng coi như là lại tâm nguyện. Không hỏi thêm nữa. Áp giải tù binh rời đi. Trừ công tước Inurashi chỉ huy mau bì tộc chúng viên cùng băng hải tặc dâu trắng cùng rời đi. Bắc Ghi huy dưới thuyền hải tặc đội bắt đầu chia ra nhiều đường. Đi trước đây không lâu chiếm lĩnh những địa bàn kia. Đem băng hải tặc dâu đen hoàn toàn hủy diệt chuyện rộng rãi mà báo cho. Trịnh trọng tuyên bố ba cơ băng hải tặc đem thay thế băng hải tặc dâu đen địa vị. Trở thành hòn đảo mới nhậm chức che chở người cùng người thống trị. Hoàn thành chuyện này, Bắc Ghi dựa theo ước định. Đem một khối hòn đảo cấp cho Crocodile. Chỉ bất quá tòa đảo này vô cùng đến gần BIGMOM băng hải tặc địa bàn. Crocodile tại cái này chàng trong chiến tranh ra không ít lực. Vì vậy đối với, đúng, Bắc Ghi cái này loại lấy chính mình làm thành bia đỡ đạn cách làm cảm thấy bất mãn hết sức. Bất quá nghĩ cặn kẽ sau, vẫn là lựa chọn đi kia hòn đảo. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Băng hải tặc dâu đen hủy diệt tin tức theo gió biển tại tân thế giới truyền ra. Tại thế nhân trong khiếp sợ, Bắc Ghi lại trịnh trọng tuyên cáo hắn đem vứt bỏ vương hạ thất vũ hải thân phận. Hoàn toàn cùng chính phủ thế giới quyết liệt. Cái này hay là bùng nổ thêm vô cùng rung động tin tức tại vô số tòa báo in lại tuyên truyền dưới. Do tân văn điều trở đưa hướng các nơi trên thế giới. Nếu như đem hải tặc thực lực cá nhân cùng có được thế lực coi là trở thành tứ hoàng phán định. Tiêu chuẩn, như vậy bảo thủ mà nói. Bắc Ghi hoàn toàn có năng lực cùng tứ hoàng cấp bậc đại hải tặc như nhau. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn này. Vô luận là Big Mom, vẫn là Kaido, đều cầm Bắc Ghi không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng ngay cả tân thế giới có khả năng nhất thay thế băng hải tặc dâu trắng địa vị. Băng hải tặc dâu đen cũng bị tiêu diệt. Thế nhân ánh mắt thường thường là thô bạo nhất trực quan. Thấy cũng là nhất mặt ngoài sự vật. Bắc Ghi mạnh mẽ cùng đáng sợ lại là như thế rõ ràng. Cho dù hắn ngay từ đầu giống như là một nắm văng lên đốm lửa dường như. Như vậy tầm thường. Nhưng là hắn bây giờ lại đem chọn cái thảo nguyên cháy hết. Cái này bị thế nhân chịu đủ chú ý cũng bị công nhận đại hải tặc. Cũng được trao cho tứ hoàng danh xưng. Hoặc có lẽ là hắn đã đạt tới thế nhân khó mà với tới cao độ. Độ cao này chính là quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Bắc Ghi các loại đến tiếp sau này tân văn điên cuồng trên báo chí in lại. Thế nhân chú ý không tự chủ được bị kéo hướng tân thế giới cái hướng kia. Nhưng phàm qua báo chí tân văn có một chút xíu nhắc tới Bắc Ghi. Lượng tiêu thụ đều sẽ kéo dài đi cao. Vì vậy, vô số tòa báo lại càng thường xuyên nhắc lên danh tự này. Không ngừng tiến vào tuần hoàn. Mà ở cái này loại thế đầu càng lúc càng liệt xu hướng dưới. Chính phủ thế giới cũng không khỏi không ra mặt chỉ dẫn dư luận. Thậm chí là thả ra cự nhân quốc cũng sẽ trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên bang tin tức. Nặng ký, định đánh loạn thế người ánh mắt. Coi như liên quan tới Bắc Ghi tân văn dần dần giảm bớt lúc. Lại là thứ nhất tân văn giống như nổ mạnh hỏa tiễn nổ tung mặt nước như vậy tại toàn thế giới đưa. Tới sóng to gió lớn lôi thần Ino cùng hoàng kim đế Gil. Tesoro hướng vào thánh địa Mariezoa. Chế tạo tai nạn đáng sợ hơn nữa uy hiếp đi một tên thiên long nhân. Rồi sau đó tại tứ hoàng. Bắc Ghi dưới sự hỗ trợ. Thành công chạy thoát. Quy tắc này tân văn đầu tiên là tại Mỗ Gia không biết tên tòa báo đăng. Sau đó như măng mọc sau cơn mưa như vậy xuất hiện ở toàn bộ các nơi trên thế giới báo chí trên. Vừa mới bị dẫn ra ánh mắt bác ghi lại lần trở thành thế nhân tiêu điểm. Hơn nữa, Ino tại cuộc chiến thượng đỉnh sau treo giải thưởng kim chợt tăng đến 1 tỷ nguyên nhân cũng ở. Đây hữu tâm nhân truyền dưới. Bị thế nhân biết, nguyên lai cuộc chiến thượng đỉnh lúc, Ino xông vào Mariezoa, giết chết mấy vị không thể một đời thiên long nhân, rồi sau đó bị thương chạy trốn. Trình độ nào đó, quy tắc này tân văn trọng lượng so bắc ghi trở thành tứ hoàng chuyện này còn muốn làm cho không người nào có thể tưởng tượng, hoàn toàn điên phúc thiên long nhân tại thế nhân trong lòng giống như thần. O như vậy không thể xâm phạm hình tượng, nha. Thiên long nhân cùng chúng ta những người bình thường này cũng không khác nhau gì cả. Chỉ cần bị giết, liền sẽ chính xác sẽ chết. Nếu như vậy nói, ta đây cũng có thể đi làm thiên long nhân. Dựa vào cái gì cũng chỉ có bọn họ có thể cao cao tại thượng. Làm sằng làm bậy, như vậy ý nghĩ dần dần tại thế nhân đáy lòng nảy sinh. Lại nói trở về Ino, Tesoro cùng bác ghi cái này lần hợp tác. Trải qua hai lần địch nhân xâm phạm, Mariezoa phòng bị đã xa siêu dĩ vãng. Sở hữu thiên long nhân đều cho rằng chỉ cần không có bọn họ cho phép. Ngay cả một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào. Có thể sự thật chứng minh bọn họ sai. Bác ghi lợi dụng CP không tại tế trên đảo cứ điểm. Hướng CP không thành viên Stasi truyền đạt chính mình đem cùng tóc đỏ sang hợp tác. Thống trị tân thế giới tình báo. Nhờ vào đó đem chính phủ thế giới cùng hải quân một bộ phận chú ý hấp dẫn đến sang nơi đó. Đồng thời dùng bản thân thuyền đoàn tạm thời biến mất chuyện này cũng biến thành hợp tình hợp lý. Tiếp đó, mượn từ Kaya bong bóng độ màng để cho sở hữu băng hải tặc Bắc ghi lẻn vào đáy biển. Thần không biết quỷ không hay từ đáy biển đi Red Line. Tại chính phủ thế giới không có chút nào phát hiện dưới tình huống tiếp cận hơn nữa phát động thanh. Thế thật lớn đánh lén, băng hải tặc Bắc ghi khoảng cách gần như vậy tiếp cận cũng tự nhiên để cho Mariezoa hộ vệ cùng sở. Hữu binh lực lâm vào ngắn ngủi hốt hoảng, hơn nữa bị hấp dẫn sự chú ý. Lúc này do Ino cùng Tesoro ngồi phương chu châm ngôn từ không trung tập kích, chế tạo bao trùm mấy dặm lôi vân. Đối với, đúng, Mariezoa tạo thành đại quy mô phá hoại. Cuối cùng. Tại biển sương mù che giấu dưới, chính phủ thế giới không dám tùy tiện truy kích. Băng hải tặc Bắc ghi cùng phương chu châm ngôn cũng nghênh ngang mà đi. Đây chính là trận này đánh lén trải qua. Đối với chính phủ thế giới phái Akainu giết chết chính hắn một cách làm. Bắc ghi cơ hồ là không chút do dự phát động phản kích. Ngay cả đúng lúc xuất hiện biển sương mù, cũng ở đây Bắc ghi trong lòng bàn tay. Đương nhiên cái này dựa vào là Mai có thông qua quan sát thời tiết sau. Làm ra tinh chuẩn phán đoán. Bất quá tên kia tù binh thiên long nhân ngược lại tại ngoài ý liệu. Vị kia thiên long nhân là trước kia tại Tesoro bị Fujitora đánh bay sau. Đem đại đức sâu lâu hào chiếm làm của mình Kerry Lara Thánh. Hắn ngồi đại đức sâu lâu hào từ tân thế giới nào đó cái quốc gia trở lại Mariezoa thời điểm. Đúng dịp bị Bắc ghi phát hiện, đại đức sâu lâu hào những thứ kia giả vờ thần phục Kerry Lara Thánh nguyên Tesoro thủ hạ trở mặt sau. Kerry Lara Thánh sở hữu hộ vệ đều bị tiêu diệt, bản thân hắn cũng bị bắt làm tù binh. Xảy ra chuyện này, chính phủ thế giới trong lúc nhất thời như trên chảo nóng con kiến. Gấp đến độ xoay quanh, mở hội, không ngừng mở hội thảo luận là nên cấp tiến mà xông vào tân thế giới. Cùng Bắc ghi chính diện giao chiến, vẫn là phái đi sứ giả cùng Bắc ghi đàm phán hòa bình. Hay hoặc là đối với chuyện này chẳng ngó ngàng gì tới. Chờ đợi bình tức, luôn luôn giữ nhất trí trong hành động ngũ lão tinh ít có mà xảy ra tranh chấp. Chính phủ thế giới mặt mũi đã không gánh nổi. Nhưng là nếu như mất đi thiên long nhân tín nhiệm, như vậy hậu quả có thể so với người trước càng hỏng bét. Nếu như muốn giữ được chính phủ thế giới mặt mũi cùng với thiên long nhân tín nhiệm, như vậy chỉ có cùng Bắc ghi khai chiến, cường ngạnh đoạt lại bị bắt đi Kerry Lara Thánh, có thể rời cuộc chiến thượng đỉnh vừa mới qua đi một năm. Lại không nói điều động binh lực cũng không phải nhất thời nửa sẽ là có thể đạt thành. Làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả dù ai cũng không cách nào dự liệu. Bọn họ cũng vô cùng có khả năng tiến vào một lấy không cẩn thận. Đầy bàn đều thua cục diện. Mà cùng Bắc Ghi đàm phán hòa bình mặc dù tỏ ra thấp kém nhiều chút. Nhưng ít nhất có thể tranh thủ một chút cơ hội. Cũng coi như hướng Thiên Long Nhân chứng minh thái độ. Đi ngang qua 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ thảo luận. Ngũ Lão Tinh buông tha chính diện cùng Bắc Ghi mâu thuẫn. Áp dụng phái người cùng với đàm phán sách lược. Đến đây, thế nhân ồn ào náo động. Mà trước kia những thứ kia ngồi cao đám mây Thiên Long Nhân giống như là bên dưới nệm tan vỡ. Phốc thông thoáng cái té xuống biển. Mặc cho bên bờ thế nhân chỉ trỏ trỏ. Ở trong lòng chế giễu lấy. Đem quần đảo Sa Bao đi coi là vườn hoa nhỏ Thiên Long Nhân có khả năng nhất rõ ràng cảm nhận được tới. Từ ngoại giới lạnh lùng và miệt thị. Trên người bọn họ cùng thế nhân ngăn cách vô hình che chở phảng phất đột nhiên biến mất. Nhộn nhịp tràn vào sợ hãi đưa bọn họ nội tâm suy nghĩ chủ quan bắt đầu không ngừng phóng đại. Hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén. Phá vỡ nội tâm kia cứng rắn vô cùng kén. Bọn họ tựa hồ thấy. Thế giới quý tộc cái danh hiệu này rất nhanh thì sẽ biến mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.